Chương 249, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Một thái lần ở bờ biển, một chiếc to lớn màu xanh lam vũ trang tàu ngầm ngừng ở đây, một đám trên người mặc màu xanh lam hải tặc thức chế phục ti mặc thành viên xem thủ tại chỗ này. Nhưng vào đúng lúc này, rất đột nhiên, màu xanh lam tàu ngầm đột nhiên bắn mạnh xuất một ánh lửa phát sinh một trận to lớn ầm ầm tiếng nổ mạnh. Màu xanh lam tàu ngầm trên một đám ti mặc thành viên dồn dập đều thảm thiết bị to lớn nổ tung hất bay đến trong biển. Trên hải đảo, Sơ Dĩ trong tay cầm một cái hộp điều khiển TV nhìn dần dần chìm nghỉm ở trong biển to lớn màu xanh lam tàu ngầm cười nói, lần này có thể là tốt rồi, Tim Akku, các ngươi hãy cùng chính mình tàu ngầm đồng thời mai táng đi. Gơ dù ổng cùng Kỳ Ô Giờ, hiện tại các ngươi triệt để mà tự do rồi tàu ngầm trong. Hai cái to lớn quầy hàng ở to lớn nổ tung trong bị lan đến, một đôi lấp lánh màu xanh lam mắt mang ác liệt ánh mắt rộng mở mở. Kỳ Ô Giờ đông nhiên gầm lên giận dữ. Thân thể to lớn vọt thẳng đột xuất đi thả người nhảy một cao y cao cao bay ra mặt biển sau đó có cách cách một tiếng đập ở trên mặt nước bắn lên một tầng cơn sóng thần. Trên bầu trời, mây đen lần thứ hai hội tụ, theo Kỳ Ô Giờ thức tỉnh trên biển rộng lại nổi sóng. Sóng lớn lăn lộn, thiên không sấm vang chớp giật hạ xuống một đạo kim sán lôi đỉnh tia điện hông. Kỳ Ô Giờ lần thứ hai bay vọt ra mặt biển gào thét, trên mặt biển sóng lớn từng trận lăn lộn cuốn lấy, biển rộng bước lên cuốn sạch lấy sóng dữ. Trên mặt biển dâng lên một đạo vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng mà bay khắp cuốn lấy. Phiêu bạt mưa to lần thứ hai chút xuống, ở Kỳ Ô Giờ mưa xuống đặc tính thao túng dưới toàn bộ hải vực khí trời vì đó thay đổi, mà mòn sái lần ở QNZ là toàn bộ bao phủ ở trên biển này một mảnh mù mịt bên trong. Mòn sái lần ở trên, Long Bối Cân nhìn trên mặt biển một cơn gió quyển dũng lãng không khỏi mà ngưng mi nói rằng, khí trời dĩ nhiên lại đột nhiên thay đổi. Có thể ở trên biển rộng như vậy gây sóng gió, lẽ nào là Kỳ Ô Giờ lại bắt đầu ở làm ầm ĩ sao mà vào lúc này, trước nghe theo cả rèn mang theo sủ dị cùng may đồng học ly khai tạm tránh đầu sóng ngọn gió ạ lẹt xạ đại ký giả kinh hô một tiếng. Ba người phụ nữ vội vã chạy tới, nhưng nhìn đến bị Long Bối ở trên lưng ngự Long Đại tiểu thư sau đó ba người lại là lấy làm kinh hãi, sủ dị liên thanh hỏi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cần na nở dê sao rồi nhìn thấy sụ dị các nàng lòng cu nở dê là sắc mặt vui vẻ, ở ạ lẹt xa đại ký giả dưới sự giúp đỡ Long liền vội vàng đem cơn nhẹ nhàng để xuống. Lau trên mặt vệt nước Long lắc đầu trầm giọng nói rằng, chúng ta tiến vào tim mạ ở mạ căn cứ còn chưa mở triển hành động liền bất ngờ bại lộ, ta cùng cơn bận bịu tránh né tim mạ ở mạ đuổi bắt mệt mỏi. Thế nhưng không nghĩ tới sau đó Kỳ Ô Giờ dĩ nhiên công kích căn cứ, cơn bị sóng xung cùng bị nội thương. Bất quá cũng may chúng ta hay vẫn là đúng lúc từ Kỳ Ô Giờ hổ khẩu trong chạy trốn. May đồng học kinh ngạc há miệng ba, sau đó vô ngực một mặt sợ nói rằng, vừa nãy Kỳ Ô Giờ đem cái kia to lớn trên biển căn cứ xé vỡ thành hai mảnh dáng vẻ thực sự là quá khủng bố. Chúng ta còn ở vẫn đang lo lắng các ngươi hội sẽ không xảy ra chuyện không nói cái này, cần hiện tại cần muốn tiến hành khẩn cấp hộ lý. Long quay đầu nhìn ba nữ sau đó nghi tiếng hỏi, làm sao chỉ có ba người các ngươi người? Cả rèn cùng tủ cổ đâu ạ lẹt xạ gấp giọng nói rằng, tim mạ ở mạ cùng tim mạc khuya còn có lao đại của bọn họ ở trên đỉnh ngọn núi hội ngộ mật đàm, bởi vì tim mạc khuya cùng tim mạ ở mạ trong tay bọn họ có năm có thể khống chế gờ rủ ổng cùng Kỳ Ô Giờ dẹt bờ lù hốc, vì lẽ đó cả rèn mang theo tủ cổ đối với bọn họ phát động mạnh mẽ tấn công, na nở dê nhượng ba người chúng ta tìm chỗ an toàn tránh né. Dẹt bờ lù hốc long nhãn thần một lăng, sau đó gấp giọng hỏi, các nàng hiện tại thế nào rồi? May lắc lắc nói rằng, chúng ta cũng không biết, bất quá vừa nay chúng ta nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi bên kia phát sinh một trận vô cùng to lớn nổ tung, cách thật xa đều có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời không được. Long đột nhiên chạm ngưng giọng nói, ta nhất định phải tới nhìn, cả rèn cùng tủ cổ các nàng thực sự là quá liều lĩnh điểm. Tim mạ ở mạ cùng tim mạ khuya không tính là gì, thế nhưng này dẹt bờ lù học thực sự là quá nguy hiểm, vật kia hãy cùng bom hẹn giờ giống như vậy. Sao có thể là nhân loại có thể đụng vào? Long nói sau đó từ trên người móc ra ba viên bục bản đưa cho ba nữ nói rằng, đây là giờ giả gô nách, xã lạ mẹn sở cùng gạ cổm của bản, các ngươi mang theo cái này để phòng bất trắc. Cần tạm thời giao cho các ngươi tới chăm sóc, hiện tại các ngươi mau mau tìm cái chỗ an toàn tránh né lên. Kỳ Ô Giờ lại bắt đầu ở trên biển gây sóng gió. Hơn nữa lần này xem ra sẽ không giống lần trước đơn giản như vậy. Long nói xong sau đó hất tay tung một viên bục bản lớn tiếng quát, NTA mới vừa NTA gầm lên giận dữ, long vươn mình mà trên sau đó vội vàng hướng về trên đỉnh ngọn núi phi chạy tới. Mà cả rèn bên kia, nơi này tình thế bây giờ trở nên cực kỳ phức tạp, ai cũng không nghĩ tới tim mạ ở mạ lao đại mạ sỉ tâm phúc dĩ nhiên là thiên diện ngân hồ ngụy trang, đồng thời thừa dịp mẹ gạ tỷ dạ nghỉ tạ đem trên đỉnh núi một đám tim mạ ở mạ cùng tim mạ thành viên cường thế quét đi xa cờ hờ sành xanh thời khắc cướp giật bờ lũ hông. Nhưng mà làm người ta giật mình chính là vị này tim mạ ở mạ kẻ phản bội dĩ nhiên chủ động quy hàng, dĩ nhiên đem bờ lưu học trực tiếp hướng về cả rèn ném qua, không có do dự chút nào. Trên đỉnh núi cả đám đều là giật nảy cả mình, thế nhưng cả rèn nhìn bay tới bờ lưu học đột nhiên sắc mặt ngưng lại, vội vã hét lớn một tiếng nói, tí giả nì tạ hống mẹ gạ tí giả nì tạ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể vội vã xuất hiện ở cả rèn trước người, mà nhưng vào lúc này, này viên bảo châu màu xanh lam dĩ nhiên một tiếng vang ầm ầm phát sinh một trận kịch liệt nổ tung, xạ cổ trịa nhân cơ hội thân hình liên tục chạy gấp bay ngược. Vô liêm sỉ ra hỏa, đảm dám trêu chọc ta à cả rèn một mặt tâm sắc, may là na nở dê ở lúc mấu chốt để lại một cái tâm nhãn, bằng không hiện tại liền bị ám hại. Ban khác xạ nở tòm bạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cuốn lấy một trận mãnh liệt xạ nở tòm nộ lưu đem nổ tung yên vụ thổi tan. Tỷ giả nỉ tạ dẫm bước chân nặng nề ầm ầm nghiền ép xung đột đi ra ngoài, này ánh mắt đầy sát khí nuốt sống người ta tựa hồ phải đem vừa mới cái kia đảm dám trêu chọc chính mình giá hỏa xé rách thành mảnh vỡ. Mà xạ cổ trịa không chút nào từng ngừng lại, mang theo cấp được dép ọp cả si đỉ cùng bụt một đường chạy gấp trốn mất dép, tủ cổ chan nhìn thấy tình huống này sau đó vội vã chỉ huy trả gì giật truy chạy tới. Dép ọp cả si đỉ cùng bụt này hai tên na y đem ta dép ọp cấp đi. À chia rốt cục phản ứng lại, nhìn theo xạ cổ chia đồng thời đảo tàu hai người vội vàng la lớn, này hai tên hôn trướng cùng xạ cổ chia là một nhóm, không thể nhượng bọn hắn chạy đúng. À chia đại nhân tim mặc hiếm hoi còn sót lại đặc biệt hành động đội đội trưởng xéo lì đắp một tiếng từ dưới đất bỏ dậy cu nở dê theo đồ y tờ y, à chia dây rủa cũng phải theo đuổi theo, thế nhưng vừa mới vừa đứng lên đến rồi lại là thân thể lệch đi té lăn trên đất. Mạ sĩ nhìn ạ chia dáng vẻ chật vật ha ha cười lớn nói, xem ra không chỉ là chúng ta, ạ chia, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay a đáng ghét đáng trách ạ chia không để ý tới đối thủ cũ trào phúng mà là vung vẩy nắm đấm nặng nề đập xuống đất, đến cùng là ai ở theo chúng ta đối nghịch, Zepper Lù Hốc đều đang bị người cho cướp đi, đến cùng là tên nào, nhượng ta biết tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn me ho kho cờ chuột, mạ sĩ nhìn vô cùng phẫn nộ đối thủ cũ ai thán một tiếng. Không nghĩ tới chúng ta. Tim mạ ở mạ cùng tim mạc ở hồ hên chú bị thời gian dài như vậy, tiêu tốn khổng lồ như thế tinh lực cùng đánh đổi bắt được gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ đồng thời tìm tơ y dẹt bờ lù hông, thế nhưng quay đầu lại tất cả nhưng là vì người khác làm gà y hề phục. Chúng ta lạc tới hôm nay như vậy ruộng đất đúng là đa nở dê thương buồn cười, hết thể tất cả toàn bộ xong, còn có cái gì chinh phục thế giới giấc mơ cu nở dê hoàn toàn thành bọt nước tì dạ nỉ tạ. Sợ tồn ép cả rèn một tiếng nũng nịu, xã nở tòm bạo quân lúc này nổi giận gầm lên một tiếng bay cuộn một trận cực kỳ sắc bén nhăm nhận, hàng loạt rôn nở dê như thạch nhận bạo đạn hướng phía trước cấp tốc chạy trốn xạ cổ chia còn có cả xì đi cùng bột kích bắn xuyên qua. Đồ xạ cổ chia chạy trốn vứt ra một viên của bạn, một cái màu phấn hồng như là bọt biển rôn nở dê như tiểu thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng. Một cái thân ảnh khổng lồ gầm thét lên dùng thân thể phong ngăn trở tỷ dạ nhỉ tạ này liên tiếp nham nhận công kích, đồ biến thân thành mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ chặn lại dô ý cả dẹn công kích. Phục chế phẩm sao cưới lấy ở trạ gì giật trên người tủ cổ chan nũng nịu một tiếng dương tay lớn tiếng nói, vợ là dạy kèn, khi dùng kịch vư a lu cờ ngói trên mặt đất một cái cấp tốc chạy trốn bóng người bay trốn mà lên, quỳ gối phi chân một cái hung ác đầu gối va trực tiếp hoanh kích ở tổ trên người. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai này cực kỳ hung ác một cái đại sát chiêu lúc này đem phục chế phẩm mẹ gạ tỷ dạ nì tạ toàn bộ va đập húc bay đi ra ngoài, giả chính là giả, coi như biến thân như thế nào đi nữa hoàn mỹ cũng không thể thật sự cùng tỷ dạ nì tạ đánh đồng với nhau. Xạ cổ chia một tay quảo một cái màu đỏ cùng bờ lưu hồng ném đi ra ngoài, các ngươi muốn phải cái này có đúng không? Hiện tại ta liền còn cho các ngươi tủ cổ chan nhìn thấy xạ cổ chia động tác sau đó kinh hại đến biến sắc lúc này lớn tiếng nói, bở lạ dạ kẹn, nhanh lên một chút tách ra vư a lu cờ ngói bở lạ dạ kẹn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể trực tiếp bay vọt nhảy lên mà lên, mà cái kia bị xạ cổ chia vư tờ tới được hai cái dẹt bở lù hò bầm ẩm gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Đúng là điếc không sợ súng cả rèn sắc mặt ngưng lại lạnh lùng nói, thì dạ nỉ tạ, thì ở bỉm ban khắc mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng đại đại há mồm ra ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng tia sáng, uy lực có thể so với loại cỡ lớn thái không chiến hạm chủ pháo cường lực tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất. Một trận kinh thiên động địa rô nở dê như cự ịt tờ lỏ xỉ ẩn bao phủ ra, xạ cổ chỉ còn có cả xì đỉ cùng bột bị bỗng nhiên lan đến tới được xung kích sóng khí tịch cuốn vào. Chạ dị giật từ không trung cấp tốc bay lượn mà qua ầm ầm hạ xuống trên đất, tủ cổ chan từ chạ dị giật trên lưng nhảy xuống hai tay chống nạnh nhìn trước mặt ba người hành tiếng nói rằng, hiện tại các ngươi trở lại chạy cho ta xem a, dĩ nhiên lại nhiều lần trêu đùa chúng ta. Bụn cô nương lần này làm sao cu nở dê sẽ không bỏ qua các ngươi. Giác ngộ đi, chạ dị giật, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn gào a chạ dị giật bỗng nhiên một tiếng bạo hống, trên lưng cánh bỗng nhiên tạo ra thân thể dường như tim dọc kẹt rô nở dê như cấp tốc bay trốn mà lên, một đạo huyễn thải ánh sáng ở chạ dị giật trên người lưu chuyển. Chỉ nghe bỗng nhiên một tiếng rồng gầm rít gào, mẹ gà chạ dị giật ít vỗ màu đen rằng cưa cánh sáng quắc mà nhìn chăm chú xạ cổ chìa ba người. Bách mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn ở trạ dị giật này cực kỳ nóng rực ánh mắt nhìn gần dưới cả xì đỉ cùng bụt hai người lấy làm kinh hãi, sau đó hai cái người lẫn nhau tựa sắt chăm chú ôm cùng nhau. Bụt miệng run cầm cập không chỗ ở nói rằng, thật đáng sợ, chúng ta lần này thật sự xong đời cả xì đi nắm trong tay rét ôm giống to hô, sờ gì đại nhân, mau tới cứu mạng á ác một đạo tráng kiện cao áp cột nước anh bắn tới vọt thẳng đánh vào trạ dị giật trên người. Một bóng người Mỹ lệ từ trên mặt đất nhanh chóng du thoán lại đây, mà cùng sau lưng Mỹ lỏ tiệp thỉnh lình chính là Sơ Di. Một con màu xanh lam áo choàng mái tóc, trên chân giẫm một đôi cao đồng ủng ra, khắp toàn thân lại như là cháo một tầng băng xương rô nở dê như hàn khí bức người, khí chất này cùng trong mộ cổ đi ra tiểu long nữ đều không kém cạnh. Sơ Di đại nhân cả xì đỉ cùng bút lại như là tìm tơ y tổ chức bình thường vui mừng khôn xiết. Lúc này trong lúc đó cuống quýt từ trên mặt đất bỏ hướng về sở gì chen chúc lại đây. Mà xạ cổ chỉa thân thể cu nở dê là che cánh tay tiểu chạy tới, thiên diện ngân hồ từ trong lồng ngực móc ra một cái bảo châu màu xanh lam đưa tới cung kính mà nói rằng, sở gì đại nhân, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, cả xí đỉ cu nở dê là vội vàng đem trong tay mình rét ôm dao ra gấp giọng nói rằng, sở gì đại nhân. Chúng ta cu nở dê từ tìm khu nơi đó cướp được dẹt ọp sở dĩ đem cả xí đỉ cùng xạ cổ chìa trong tay dẹt bờ lù học thu vào trong lòng bàn tay gật đầu nói, gian khổ các ngươi, hiện tại các ngươi. Dựa theo nguyên kế hoạch lui lại, nơi này giao cho ta xử lý. Xạ cổ chìa gật gù sau đó vội vã theo cả xí đỉ cùng bụt hai người hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, tủ cổ chan lạnh rên một tiếng, lúc này cánh tay dương lên nũng nịu một tiếng quát lên, không có đơn giản như vậy. Chạ dị giật, giờ dạ gổng rụt hống chạ dị giật bỗng nhiên gầm lên giận dữ, màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên vỗ, ác liệt ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt ba người, có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân hóa thành một cái dương nanh múa vướt nộ long đáp. Xuống hướng về xạ cổ chia ba người này phi vô tới. Sở dị đôi mi thanh tú vừa nhíu lạnh giọng quát lên, mỹ lọ tiệp, xạ phẹ gạ ác mỹ lọ tiệp ngưỡng cảnh hí dài. Linh xà rô nở dê như thân thể như là một đạo mũi tên nhọn bắn như điện bay trốn mà lên. Màu xanh lam nộ long quyết chí tiến lên trực tiếp oanh kích ở một vòng hình màu xanh lục lồng phòng hộ trên. Có thể màu xanh lam long tức sát khí không ngừng bừa bãi tàn phá thế nhưng trước sau không cách nào công phá mì lò tiệp lồng phòng hộ. Gào a chạ gì giật nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bị mì lò tiệp lồng phòng hộ phản bắn trở về. Xạ phẹ gạ cu nở dê là theo tiếng phá nát. Mỹ lỏ tiệp đồng dạng bị chạ dị giật mạnh mẽ lực trùng kích bắn bay ngã xuống đất, mẹ gạ chạ dị giật sức mạnh nhưng là có thể cùng tỷ dạ nhì tạ đối kháng lẫn nhau mà tồn tại. Tu cổ chan còn muốn truy kích nhưng là bị chạy tới cả rèn đưa tay ngăn cản, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú sở dị còn có trong tay nàng này hai viên rẹn bờ lù hông ngưng giọng nói, không nghĩ tới chuyện này hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ dĩ nhiên là ngươi, đồng thời ở tim mạ ở mạ cùng tim khu an bài nằm vùng. Thậm chí ngay cả tim mạ ở mạ thiên diện ngân hồ đều có thể bị xúi rủ. Đúng là thủ đoạn cao cường A, sợ gì?